xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 28, Nasu thức tỉnh. Cuồng bạo hỏa diễm, thực lực chênh lệch cách xa quá lớn. Makarov căn bản cũng không có ngăn trở bao lâu, liền bị Agnolozier đẩy, ngã xuống đất, cường đại thịt, thể lực lượng trực tiếp áp. Ở tại Makarov song thang bên trên, trong nháy mắt để hắn cảm giác cõi lòng tan nát. Ô a, ha ha ha ha ha ha ha. Mặc dù là trước nay chưa có đau nhức, nhưng là lại lệnh Makarov cười ra tiếng thanh âm. Cái này khiến Agnolozier vô cùng khó chịu. Chí ít là một hồi trưởng bối việc. Tương lai thời kỳ, đám tiểu quỷ, tự xem các ngươi. Trong đầu hiện ra một câu nói như vậy. Sau đó ý niệm từ từ trầm luân. Sức cùng lực kiệt đầu ngã về phía một bên kia. Hai tay càng là như người chết một dạng rũ xuống. Ba, ba, ba, ba. Trong lúc bất chợt, một hồi lo lắng tiếng bước chân của vang lên, đem gần rớt vào địa ngục Makarov tâm thần kéo lại. Chợt mở con mắt, chính là Nasu cả người bốc hỏa nhằm phía Agnolozier. Nạp, Nasu, không muốn, đem hết toàn lực muốn ngăn cản Nasu. Nhưng là hắn căn bản là không phát ra được một chút khí lực. Càng không có dư thừa ma lực có thể cho hắn sử dụng. Duy có trơ mắt nhìn Nasu xông lên, đem ra ra, trả lại cho ta, 767, gào, hai tay nắm tay gầm thét giống giận, song quyền bên trên, hội tụ tam sắc hỏa diễm, siêu diệt thế long thần áo nghĩa, viêm diễm phá thiên quyền, gào gơ, thổ lộ lửa giận phóng lên cao, như hai cái to lớn hỏa diễm thần long. Hoàn toàn đem Agnolozier buộc chặt lại, siêu việt cực hạn lực lượng, lập tức đem Agnolozier đánh bay ra ngoài. Ô a, trên người chịu áp lực tiêu thất, Makarov phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, cuối cùng đánh vào nham sơn bên trên biến trở về nguyên dạng. Gào gừ, không phòng bị chút nào thừa nhận Nasu song quyền, may là Agnolozier đều bị để đùa, hai cánh một hồi, cả người bộc phát ra kinh khủng sát khí. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái hỏa diễm lớn, long bị tránh ra khỏi. Nasu sức chiến đấu cao tới 10 vạn, Agnolozier lực lượng đã có 20 vạn. 10 vạn sức chiến đấu chênh lệch, công kích và phòng ngự đều không cùng đẳng cấp. Lúc này đây Nasu kiếm được tiện nghi, công kích trở tay không kịp. Lại có dị hỏa lực lượng, cho nên mới có thể đơn giản như vậy đem Agnolozier đánh bay. Người bên ngoài nhìn không thấy như thế mảnh nhỏ, ngay cả Makarov cũng trợn to hai mắt nhìn Nasu. Đáng sợ như vậy lực lượng, Nasu so với trước kia cường đại rồi không chỉ một sao nửa điểm. Đem Agnolozier đánh bay, sợ là liền Gildas cũng làm không được, nhưng là Nasu làm được. Nasu thực lực đã siêu việt công hội bất luận kẻ nào. Các ngươi mà đang ở Nasu đang đối mặt địch Agnolozier chi tế. Fairy Tail thành viên khác cũng chạy về. Luxus, Exa đứng ở Makarov trước người. Chỉ có thể lấy cự tuyệt nghe theo một lần này mệnh lệnh tới đáp Makarov. Bọn họ đều không phải là hạng người ham sống sợ chết. Makarov cùng tình nghĩa của bọn họ sớm đã siêu thoát rồi tử vong đáng sợ. Ta vốn là muốn ngăn cản, nhưng là tất cả mọi người muốn trở về. Lão nhân, cho dù chết, chúng ta cũng cùng chết. Luxus đưa lưng về phía Makarov, nói thẳng một câu. Có một câu nói này, như vậy đủ rồi. Fairy Tail mọi người, bằng vào ta phá hư ma pháp vi dẫn tử, toàn bộ đều cho ta phóng xuất ra mạnh nhất công kích. Nếu ai bảo lưu đó chính là tự tìm tử lộ. Để Agnolozier nhìn, chúng ta không phải dễ khi dễ. Gildas cầm đầu xung phong, trước tiên phóng xuất ra mạnh nhất phá hư ma pháp hủy diệt chi ức. Sáng chói bạch mang, giống như là thự quang, nhưng là cái này ẩn chứa trong đó cũng là nhất đáng sợ nhất lực lượng hủy diệt. Ngược lại là cùng Ngô Thiên có phá diệt chi lực cực kỳ giống nhau. Chỉ bất quá đẳng cấp, chênh lệch cách xa vạn dặm đều không ngừng. Cùng lúc đó, mọi người theo sát mà phóng thích chính mình tối cường ma pháp. Nghênh hợp sáng chói hủy diệt chi ba động, hướng phía giữa không trung Acnologia đánh. Thừa dịp lúc này, Happy huyễn hóa ra cánh, đem Nasu mang rời khỏi bị phạm vi công kích, đi tới bên kia nửa. Ai? Không trung. Có thể là Nasu tiềm thức ở chỗ sâu trong vẫn nhìn kỹ Happy vì thân nhân. Hắn hỏa diễm cũng không có đối với hắn sản sinh thương tổn. Ngược lại là ngoài ý liệu vượt qua đi một tí hỏa diễm năng lượng. Tùy theo, Happy thân thể phát sinh biến hóa lớn, nhất là cái đôi kia cánh. Từ tuyết bạch sắc thiên sứ chi dực biến thành ba loại nhan sắc ngọn lửa cánh. To lớn hỏa chi dực càng tản ra mạnh mẽ khí thế. Cái này, đây là Nasu, ta biến thành quái vật. Titi, xem cùng với chính mình biến hóa. Happy hoa lạp lạp lưu nổi lên nước mắt. Cổ năng lượng này tuy là làm hắn rất thoải mái, thế nhưng biến hóa quá lớn, để chính hắn nghĩ lầm trở thành quái vật. Ngươi đang nói cái gì a? Happy, đây là lực lượng của ta. Hiện tại ta đem lực lượng của ta phân cho ngươi một ít. Ngươi có thể chân chính theo ta kề vai chiến đấu. Nasu nhếch miệng cười, hướng về phía Happy nói rằng, là thế này phải không? Dường như hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Ở trong thân thể ấm áp, dường như có thể phun ra lửa giống nhau. Nghe được Nasu lời nói, Happy đầu tiên là đối với thân thể của chính mình cảm giác một phen. Sau đó cao hứng bừng bừng nói, trước đây Happy chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, căn bản đang chiến đấu thời điểm giúp không được gì. Hiện tại được rồi, coi như lực lượng không mạnh, hắn cũng có thể tẫn một điểm lực. Bảnh ô, cái này ở lúc này, tập hợp Fairy Tail tất cả lực lượng xông kích pháo oanh kích ở tại Acnologia trên người. Đối với cái này điểm năng lượng, còn không bằng Nasu khi trước hai quyền. Hắn tuét miệng cười lạnh, liền tránh ý niệm trong đầu cũng không có. 100 mét phạm vi năng lượng trùng kích, Acnologia đau một chút thấy cũng không có. Ngược lại cảm giác giống như là ở xoa bóp một dạng. Con kiến nhỏ nữa cũng là thịt. Chỉ thấy hắn há to miệng, một hơi thở đem những năng lượng này trùng kích hít vào trong miệng. Thôn phệ lực lượng của người khác lớn mạnh thân mình. Cử động của hắn nhất thời để đang ở thánh thụ đỉnh ở trên Ngô Thiên ngây ngẩn cả người. Fairy tiêu thế giới cũng có như vậy bí kỹ, thật tình là không nghĩ tới. Acnologia từ ban đầu 10 vạn trưởng thành đến 20 vạn, khó trách lại nhanh như vậy. Hơn nữa hiện tại hấp thu Fairy tiêu liên hợp lại thả ra công kích, sức chiến đấu lại đang một lần tăng vọt, hiện nay đã đạt đến 25 vạn. Gào gừ, nuốt trọn tất cả lực lượng. Acnologia hưng phấn rít gào, loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác, thật sự là rất thư thái. Không xong, chúng ta công kích xong toàn bộ không có hiệu quả, ngược lại bị hắn lợi dụng. Gildas hai tay nắm tay, cắn răng nói rằng, bây giờ nên làm gì? Fairy Tail không có ai biết, nhìn những đồng bạn tiến công mất đi hiệu lực, Nasu trước tiên đổi qua khom, hướng về phía mặt đất hô, Acnologia là Long, Gersil, Wendy, còn có Luxus, hiện tại chính là chúng ta đồ Long thời điểm. Một câu nói này, nhất thời để mọi người trong lòng nảy mầm ra hy vọng. Diệt Long ma pháp, chính là vì đối phó Long mà được sáng tạo ra. Dù cho Hắc Long có thể hấp thu tấn công năng lượng, Diệt Long ma pháp năng lượng cũng nhất định không phải có thể bị hắn hấp thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.